núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 228, Bần Tăng giúp ngươi siêu độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle. Từ khi có tầm đạo kính, mỗi ngày Sở Huyền đều tìm kiếm cường giả đạo cảnh, nhưng vẫn không có kết quả. Dần già, hắn cũng không còn nhiều hy vọng. Chẳng qua mỗi ngày cứ theo thói quen tìm kiếm một lần, lại trôi qua 3 tháng. Hạng Tinh đã đột phá đến chân cảnh, đế cảnh đối với hắn cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Cuối cùng Sở Huyền đã bước vào thiên cảnh tầng 3. Thực lực được nâng cao gấp bội. Hôm nay, hắn chỉ dùng 1 phút là có thể chiến thắng Nam Vô Phật Đà. Nếu là vừa động thủ đã xuất tuyệt chiêu, hầu như có thể đập phát chết luôn. Theo thường lệ, nốc cạn một bình đan dược, Sở Huyền lại bắt đầu tu luyện. Đột nhiên lại nghe hệ thống nhắc nhở, đệ tử ma loạn thiên của ký chủ, truyền bá lý lẽ chúng sinh bình đẳng, cứu 1 con ma thú, đồ sát 1000 vệ đội ma tộc, ban thưởng ma điển. Sở Huyền, không đúng, cái tên ma loạn thiên này đã làm ra chuyện gì? Hắn có dự cảm, tên đệ tử này không phải là hòa thượng đứng đắn, truyền bá lý lẽ chúng sinh bình đẳng, lại giết 1000 ma tộc, vì cứu 1 con ma thú, Sở Huyền vội vàng lấy vạn thiên kính ra, liên thông tới chỗ ma loạn thiên. Bên ngoài 1 tòa thành nhỏ, thi thể trải dài trên mặt đất, mùi máu tanh, ngập trời. Giữa 1 đống thi thể, xuất hiện 1 gã đầu trọc. Người này mặc bạch, y không dính bụi trần, mặt mày thanh tú, ánh mắt trong suốt, sắc mặt lộ vẻ thương xót. Một tay cầm giới đao, một tay ôm 1 con thú nhỏ màu đen. Cửa thành, 2 tay thành chủ đang cầm đại phù, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đối diện với ma loạn thiên, hoảng sợ la thất thanh. Ngươi là ma quỷ, ngươi đừng tới đây. Sở Huyền, con bà nó, gã ma tộc này, vậy mà lại gọi ma loạn thiên là ma quỷ, rốt cuộc ai mới là ma? Trên tay ma loạn thiên vẫn ôm tiểu thú, con thú này có vẻ ngoài hơi giống sư tử. Giờ phút này nó đang run rẩy, ánh mắt nhìn về phía ma loạn thiên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ma loạn thiên thu giới đao lại, chắp 2 tay cúi đầu, nói, A-di-đà Phật, thí chủ, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Có thể, nhưng ngươi không thể giết ta. Thành chủ run như cầy sấy, đáp lời, thiện tai, Bần Tăng là người từ bi, làm sao có thể giết người? Ma loạn thiên nở 1 nụ cười hiền lành, tràn ngập từ bi. Nội tâm thành chủ đã gần như sụp đổ. Đậu móa ngươi còn dám nói lòng dạ từ bi, sẽ không giết người. Những hộ vệ kia chả lẽ bị chó cắn chết hay sao? Tên đầu trọc này chính là ác quỷ, bệnh tâm thần. Không phải ta chỉ bắt 1 con ma thú nhỏ chuẩn bị nướng ăn thôi sao? Kết quả sau đó, người này đột nhiên chạy tới, nói cái gì là chúng sinh bình đẳng, ma thú cũng có sinh mệnh, không nên giết nó. Vừa nói vài câu không hợp, đã giết sạch hộ vệ của mình, còn cướp ma thú đi, còn nói từ bi cái mẹ gì, không nên sát sinh. Hắn từ từ đặt đại phủ trong tay xuống, đặt ở trên mặt đất, rồi nói, ta đã bỏ vũ khí xuống, có thể rời đi được chưa? A-di-đà Phật, thí chủ, Bần Tăng thấy ngươi sát nghiệt nặng nề, có bằng lòng để Bần Tăng giúp ngươi siêu độ. Chỉ cần ngươi không giết ta, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Thành chủ lau mồ hôi lạnh trên trán. Gã đầu trọc này, thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa lực lượng rất quỷ dị, vậy mà có thể khắc chế ma lực của hắn. Bản thân không hề có lực chống trả, siêu độ hay gì đó không quan trọng, chỉ cần mình giữ được mạng là tốt rồi. Bần Tăng chỉ siêu độ ngươi mà thôi, không có giết ngươi, vậy thì tốt rồi, quá tốt, ngươi nhanh chóng siêu độ đi. Cơ mặt Sở Huyền giật giật, gia hỏa ma tộc này chắc là không hiểu siêu độ là gì, cho nên mới nguyện ý bị siêu độ. Tên Ất Tăng ma loạn thiên này, quả nhiên là có ma tính. Không hổ danh là một trong những khí vận chi tử của ma vực. Đã ra, nhập Phật môn, vậy mà vẫn còn ma tính. Hơn nữa, ma loạn thiên có phải hắn đã cảm ngộ sai lệch về Phật Pháp? Vì sao lại hành xử quái dị như vậy? A-di-đà Phật, thí chủ đã biết bản thân mang nghiệp chướng nặng nề, nguyện ý phóng hạ đồ đao, tiếp nhận siêu độ, công đức vô lượng. Ma loạn thiên liền thả tiểu thú xuống đất, chắp hai tay trước ngực, tụng, niệm, bạch, hắn liền đánh ra một trường. Phật lực tỏa ra mãnh liệt, lập tức phá hủy, nhục thân gã thành chủ, chỉ để lại thần hồn của thành chủ. Đầu trọc, không phải ngươi nói không giết ta sao? Thành chủ vừa hoảng sợ vừa tức giận, quát to, đang muốn dùng thần hồn chạy trốn. Kết quả lại bị một cái bát chụp trúng, thu thần hồn của hắn vào trong. Thí chủ, bần tăng chưa từng giết ngươi, chỉ hủy đi thân thể tội nghiệt, là giúp ngươi siêu độ, đợi bần tăng sẽ tịnh hóa thần hồn của ngươi, giúp ngươi quy y ngã Phật. Thần hồn thành chủ nếu còn nhục thân, khẳng định lúc này sẽ tức đến mức phun 3 lít máu, đây mà gọi là siêu độ sao? Đậu xanh rau má tên chọc chó chết. Cách chương.